Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 406, Prophet Velen. Draene cùng Ogre tranh chấp nghiêm chỉnh mà nói cùng Andrea hai người không quan hệ. Nhiệm vụ của bọn hắn là cứu vớt Naru, nhưng khiến người nhức cả trứng địa phương ngay ở chỗ này. Ba con Naru bên trong. Đo đã hoàn toàn vẫn lạc, hắn hài cốt ngay tại hướng hư không suy biến. Cơ cùng Kara cũng còn sống, nhưng hai người trạng thái cũng làm cho Andrea 10 phần đau đầu. Bị ném ra ngoài khoang tàu, Kara lúc này liền lơ lửng tại Shadowmoon Hạp Cốc trên không vừa đi vừa về du đãng. Nghe nói Shadowmoon Hạp Cốc đặc thù thời tiết liền cùng cái này hắc ám Naru có quan hệ. Cơ ngược lại là thành thành thật thật ở tại Negron, Zenerda phế tích bên trong. Đáng tiếc bởi vì cùng đo giống nhau nguyên nhân, dần dần suy biến. Cơ đem óc tiên tổ linh hồn hấp dẫn đến phi thuyền phụ cận. Bây giờ phi thuyền chỗ địa khu bị óc xem như thánh địa, trả lại cho một cái Osurgan Thánh Sơn danh hiệu, ngoại nhân căn bản là không có cách tiếp cận. Andrea thương lượng với Sandris qua, ba tên Naru bên trong dễ dàng nhất tiếp xúc không thể nghi ngờ là xác nhận tử vong đo. Mặc dù đã vẫn lạc, nhưng Naru hài cốt vẫn như cũ vẫn còn, mà lại ngay tại từ thánh quang sinh vật chuyển biến làm hư không sinh vật. Nếu như có thể tận mắt nhìn đến đo, Andrea có lẽ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản đo chuyển biến. Thậm chí khả năng để cái này vẫn lạc Naru một lần nữa phục sinh. Bất quá muốn gặp được đo nhất định phải đầu tiên thu hoạch được Draene đồng ý. Mà Draene bây giờ cùng Ogre vừa vặn ở vào chiến tranh biên giới. Prophet Velen chỉ sợ rất khó nhín chút thời gian tới gặp hai tên người xa lạ. Trừ phi hắn có thể khôi phục bản thân tiên tri năng lực. Loại tình huống này liền để Andrea cùng Sandris 10 phần phiền muộn. Vì cam đoan bản thân sinh tồn và thu hoạch được Draene tín nhiệm, hai người rất có thể sẽ bị động cuốn vào Ogre cùng Draene chiến tranh bên trong. Draene tại Draene chủ yếu hoạt động khu vực chính là Talador cùng Shadowmoon Hạp Cốc. Mà cái này hai nơi địa khu đều có Ogre hoạt động cái bóng. Nhất là Talador rừng rậm. Ochindao cơ hồ hoàn toàn bị vây quanh tại Ogre phạm vi hoạt động bên trong. Phía tây là Ogre chôn giấu tiên tổ Cot Op sâu cùng thôn Gaurok. Phía đông là Godo cứ điểm. Chỉ có mặt phía nam thôn Telmo thuộc về người Draene. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo Talador rừng rậm trước kia là Gorian đế quốc hạch tâm lãnh thổ đâu. Mà lại người Draene gặp phải vấn đề còn không chỉ là Orc cùng Ogre. Talador phương nam Spy of Arak đồng dạng nguy cơ trùng trùng. Ở lại đây Araqua đồng dạng có hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tái hiện Apexis đế quốc vinh quang ý nghĩ. Bất quá gần nhất Araqua ở Arak tựa hồ lâm vào nội loạn bên trong. Bị tước đoạt cánh lưu vong Araqua cùng Skyric cao giai Araqua lẫn nhau căm thù. Đã đến thủy hỏa bất dung trình độ. Đây đối với Draene đến nói cuối cùng là một tin tức tốt. Ai tương đương, nhức đầu vò rối bản thân tóc bạc. Andrea thở dài nói, đi được tới đâu hay tới đó đi. Hy vọng có thể tại chiến tranh đến trước thu hoạch được người Draene tán thành. Mặc dù không dám khẳng định Burning Legion là lúc nào đi vào Draene, nhưng lưu cho người Draene cùng thời gian của hắn hiển nhiên sẽ không quá nhiều. Draene cũng không giống như Azeroth có Titan bảo hộ. Cái tinh cầu này đối Burning Legion đến nói cơ hồ là hoàn toàn không đề phòng. Kilchedon cùng Akaimon nếu có cần đều có thể ở đây trực tiếp giáng lâm. Thậm chí Sazir cũng có thể làm đến. Ta cũng không muốn cùng Burning Legion tại rời xa Azeroth che chở địa phương khai chiến. Mà lại nơi này không phải cố hương của ta. Điều động các hạng tài nguyên chống lại Burning Legion sẽ phi thường khó khăn. hay là nghĩ biện pháp sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ trở lại Azeroth đi. Mấy năm thời gian đi qua, Imbari Vilik người Draene đã đổi Andrea cùng Sandris hai vợ chồng hết sức quen thuộc. Bởi vì Andrea hai người một mực không có biểu hiện ra cái gì đối Draene uy hiếp. Đại chủ giáo Nayen cũng dần dần buông xuống đối Andrea cảnh giác. Đi qua mấy năm cố gắng kiến tạo, hùng vĩ tráng lệ Karaber thần điện rốt cục tiếp cận làm xong. Andrea cũng vào lúc này thu hoạch được Hataaru đại chủ giáo nhắc nhở. Karaber thần điện hoàn thành lúc, một mực tại Satterath dưỡng thương Prophet Velen sẽ đem công việc trọng tâm chuyển rời đến tòa này. Hoàn toàn mới thần điện, Hand of Prophet cũng đều vì Karaber cung cấp một nhóm cao giai học đồ tăng cường thần điện phòng. Thủ, Andrea sắc mặt khẽ động, nói như vậy. Ta có cơ hội tại Karaber thần điện nhìn thấy tiên tri các hả? Hataaru cười vỗ vỗ Andrea bả vai, đầu óc của ngươi động rất nhanh. Bằng hữu của ta, chủ giáo nghị hội trong năm người, Nayen, Akama cùng ta đều tán thành ngươi cùng Sandris nữ sĩ, Ada cùng Malada bởi vì chưa quen thuộc ném bỏ quyền phiếu. 3. Không kết quả. Các người được phép tại Karaber thần điện hoàn thành nghi thức lúc cùng báo trước mặt. Andrea vui, mừng thở phào một cái, cảm ơn ngươi. Hataaru, cũng mời thay ta hướng Akama đại chủ giáo cùng Nayen đại chủ giáo biểu thị lòng biết ơn. Ha ha, tương đương đừng để ý. Hataaru lơ đễnh vuốt vuốt bản thân trên cằm xúc tu sợi râu, mấy năm này cùng kỹ thuật của ngươi giao lưu cho ta không ít linh cảm. Từ kỹ thuật của ngươi thiết kế bên trên liền có thể nhìn ra. Ngươi không phải loại kia lòng mang tà niệm hạng người. Akama cũng tại chủ giáo nghị hội bên. Trong đề cập qua điểm này, mặc dù ngươi sử dụng chính là hư không năng lượng, nhưng cái này cũng không thể đại biểu ngươi chính là tà ác. Hắn nguyện ý vì ngươi làm ra đảm bảo. Về phần Nayen, nàng tỏ thái độ liền muốn càng nhiều cảm tạ thê tử của ngươi. Mặc dù tại Imbari Village Bình tĩnh sinh hoạt để bận rộn mấy ngàn năm Andrea thu hoạch được đã lâu buông lỏng, nhưng Draene cuối cùng không phải mình cố hương. Hắn cùng Sandris thân bằng hảo hữu còn tại Azeroth chờ đợi bọn hắn thuận lợi trở về. Cái này khiến trong lòng hai người từ đầu đến cuối có một loại cảm giác cấp bách. Karaber thần điện hoàn thành nghi thức à, gần nước ban công Andrea biết cái này nghi thức ngay. Tại nửa tháng sau cử hành, bởi vì tiên tri dự định sẽ đích thân đến, gần nhất Nayen tăng cường đối Karaber xung quanh tuần tra cường độ. Akama tướng phòng giữ quân đoàn cũng lâm thời từ Satterath điều đến Karaber bên trong đóng giữ. Karaber xây thành tuyệt đối là một tin tức tốt. Nhưng tin tức xấu cũng tại cách một ngày theo sát lấy truyền đến. Bởi vì Akama xuất lĩnh tướng phòng giữ bộ đội rời khỏi Satterath. Ogre vị trí tại Talador các nơi độc lập thành bang lần lượt bắt đầu dị động. Anguis thành lũy ở Sadomun hạp cốc ngày gần đây cũng là động tác liên tiếp. Hết sức căng thẳng thế cục tiêu diệt người Draene cảm giác vui sướng trong lòng. Làm trực diện Anguis thành lũy tiền tuyến, Imbari Village tại Akama lĩnh quân đến sau càng là tiến vào một cấp đề phòng. Imbari Village mặt phía bắc vừa mới tu kiến tốt Runa đài xem sao tầng cao nhất. Đứng cao nhìn xa Andrea lo lắng thở dài, chiến tranh. Cuối cùng vẫn là khó mà tránh khỏi sao? Hừ, đại chủ giáo Nayen sắc mặt băng lãnh nói, vậy liền để bọn hắn tới đi. Ta sẽ để cho đám kia ngốc đại cá tử trả giá vĩnh thế khó quên đại giới. Một cái già nua thanh âm ôn hòa đột nhiên từ đám người sau lưng truyền đến, đừng kích động. Đại chủ giáo Nayen, có lẽ thế cục còn không đến mức hỏng bét đến chiến tranh toàn diện tình trạng. Akama xoay người, nhìn người tới sau kinh ngạc há to miệng, tiên tri. Làm sao ngươi tới rồi? Không phải đã nói Sadomun hạp cốc phòng thủ công việc giao cho chúng ta sao? một tên tay cầm màu tím thủy tinh pháp trượng Drene lão giả từ truyền tống môn bên trong đi ra. Râu bạc trắng tóc trắng lão giả nhìn qua mặt mũi hiền lành. Trán của hắn phía trước còn lơ lửng một cái dễ thấy hơi mờ phức tạp ấn ký. Sau lưng lão giả đi theo hai tên người mặc đại chủ giáo phục sức Drene nam tử. Một người trong đó là Andrea đã từng thấy qua học giả lãnh tụ Ada đại chủ giáo. Nói như vậy, còn lại cái kia chính là Auchenai thủ lĩnh, Malada đại chủ giáo đi. Làm Andrea cùng Sandris lặng lẽ đánh giá Velen cùng Malada lúc. Tiên tri ánh mắt thâm thúy cũng đúng lúc chuyển hướng bên này. Andrea Munsado tiên sinh cùng Sandris Federmoon nữ sĩ. Velen xử lấy pháp trượng có chút. Khom mình hành lễ, ta là người Drene lãnh tụ tinh thần Velen. Rất xin lỗi để các người đợi lâu như vậy mới hoàn thành lần đầu gặp mặt. Andrea cùng Sandris cũng lần lượt làm ra hoàn lễ. Andrea khẽ cười nói, tiên tri mời không cần để ý. Tâm phòng bị người không thể không. Mà lại, hiện tại ngài cần nhất chú ý cũng không phải hai người chúng ta à. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ